Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, tiêu diệt ánh mắt đầu tiên nhìn đến quỷ hồn hoặc là tinh quái. Trở lại chỗ cũ nhìn chằm chằm vé xe Bách Hàn nhăn chặt mày. Nếu nhà gỗ là giả, nhiệm vụ tự nhiên không hoàn thành, Dương U vẫn như cũ có khả năng chính là tại yêu cầu tiêu diệt quỷ hồn. Vô luận như thế nào trước hết cần bài trừ một loại khả năng mới được. Nhìn xem đồng hồ mới 13 ngày rạng sáng 1 giờ. Bách Hàn qua loa nuốt vào mấy khối bánh quy. Đại Hắc, chúng ta trước tìm nhà gỗ, dưới chân vẫn như cũ là từ nhà gỗ đi trước núi hoang nhất định phải đi. Qua ruột dê đường nhỏ, ánh ánh trăng như ẩn như hiện, nơi này hẳn là trung gian vị trí. Lại đi một cây em tả hữu chính là nhà gỗ. Tựa như Lý Mậu theo như lời, đỉnh núi cô phần thật thể đã sớm bị phá hỏng rồi. Chỉ có thể ở ban đêm hiện ra, nhưng đêm thứ hai ta ở đỉnh núi đợi nửa vãn nó cũng không có xuất hiện. Thẳng đến rời đi núi hoang cũng tính toán trở lại nhà gỗ lúc sau mới không thể hiểu được rời đi qua. Đi, mỗi chàng thần quái nhiệm vụ đều có kỳ lạ chỗ, lên sân khấu U Châu kỳ thật là âm phủ. Cư dân vĩnh viễn sẽ không tử vong, chúng ta bảo hộ thần là chết đi người chấp nhất linh hồn. Tới rồi U Châu ngược lại sống lại đây, tứ giác trong trò chơi vu cổ chỉ có thể ở cuối cùng một đêm công kích chúng ta. Phía trước tác dùng đủ loại thủ đoạn mê hoặc chúng ta đôi mắt lỗ tai. Đổi đến trận này nhiệm vụ, chỗ khó trừ bỏ xác định ánh mắt đầu tiên nhìn đến quỷ hồn tinh quái. Còn ở chỗ như thế nào phản hồi chân chính đặt chân nhà gỗ? Cháy đen hài cốt gì đó không tính đại trường hợp, như vậy cân nhắc thời điểm Bách Hàn phát giác trước mặt mấy trăm mét lại là một đống 404 nhà gỗ ít. Nhất thoạt nhìn tương đối giống, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, vây quanh sân xa xa châm mấy đôi lửa trại. Mắt sắc Bách Hàn có thể xuyên thấu qua rào tre nhìn đến hai gã tam đẳng tòa hành khách canh gác. Đội trưởng Tư Hải ưng bảo hộ thần cú mèo vây quanh tường ngoài đảo quanh. Không thể tùy tiện qua đi, Bách Hàn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở đôi tay bị thương dưới tình huống lại lần nữa. Lao ra trùng vây, tật lao xuống sơn nếm thử một lần cũng là đủ rồi. Mang lên phách giả tác tư lông chim khẩu trang ngưng thần tế nhìn. Đáng tiếc nhà gỗ thoạt nhìn không hề khác nhau, hiển nhiên không có gì hiệu quả. Đại Hắc bó tay không biện pháp Bách Hàn thấp giọng nói. Ngươi có thể phân biệt phía trước chính là chân nhân vẫn là quỷ quái sao? Đại chó đen run run thân thể, đi bước một chiều nhà gỗ đi đến, thần thái tương đương thận trọng, Bách Hàn nhắm mắt theo đuôi đi theo nó, trước sau bảo trì ở ngân quang trong phạm vi, khoảng cách nhà gỗ còn có 100 mét tả hữu. Đại chó đen bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hút hút cái mũi người nghênh diện thổi tới gió đêm, cũng không quay đầu lại mà chiều lai lịch chạy tới. Xui xẻo, quả nhiên lại là giả. Bách Hàn đi theo nó ước chừng rời khỏi một khoảng cách nhỏ mới đình chân. Làm sao bây giờ, nàng mờ mịt tả hữu nhìn xung quanh, hoang dã thượng sinh không hề quy luật khô thụ, chẳng lẽ ban ngày mới có thể tìm được trở về lộ? Không đúng. Chúng ta vừa mới tiến vào nhất đảng tòa hàng ngũ, không có khả năng đơn giản như vậy. Gì, đại chó đen nghe nghe ngửi ngửi, thử về phía tây phương hoang dã mại vài bước, dừng lại chờ nàng nó có thể tìm được trở về lộ. Bách Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo, gắt gao đi theo nó phía sau, cầu cầu cái mũi so với chúng ta linh nhiều, nhất định có hy vọng. Bách Hàn phát giác đại chó đen thỉnh thoảng dừng lại chăm chú nhìn bốn phía càng thêm đầy cõi lòng. Tin tưởng U Châu trong thành nọ uống lên hy cái gì nước suối. Thị lực khứu giác nhất định càng nhanh nhạy mới đúng. Vũng bùn, núi đá cùng cương thi khô thụ. Đại chó đen lựa chọn con đường lệch khỏi quỹ đạo ruột dê đường mòn càng ngày càng xa. Đều bị hẻo lánh gian nguy. Nghĩ không ra mặt khác phương pháp Bách Hàn đơn giản đi theo nó tiến lên. Phía trước là khỏa hai người ôm hết phẩm chất khô thụ. Đại chó đen lập tức đối với thân cây va chạm qua đi. không xong, nó là trong suốt, ta nhưng sẽ đánh vỡ đầu mặc kệ nó. Đi thì đi, nhắm mắt lại duỗi thẳng cánh tay đi rồi vài bước, sớm nên đụng vào thụ, trước mặt lại cái gì đều không có. Mở to mắt Bách Hàn phát giác chính mình thân ở ruột dê đường mòn chi gian. Chung quanh sinh tề eo cao cỏ dài, vài trăm thước ngoại là gian quen thuộc nhà gỗ nhỏ. Lần này đại chó đen không chút do dự mà đi nhanh tới gần. Thật lớn thân hình tự rào che môn tắc đi vào, khiến cho một mảnh hoan hô. Đã trở lại, tiểu Bách đã trở lại. Nghe tới là tam đẳng tòa. Hẳn là thật sự, Bách Hàn đi theo bôn nhập nhà gỗ. Phát giác trừ bỏ tam đẳng tòa cùng tân nhân ở ngoài Thẩm Bách Phúc cũng ở phòng khách. Người sau từ trên sofa nghênh lại đây. Thành sao, vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu như cũ không chút sứt mẻ Bách Hàn thất vọng mà buông vé xe. Ngược lại đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người. Trăm Phúc, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu Bách à, ngươi tay làm sao vậy? Từ trước nhiệm vụ kết thúc. Đại đa số thời gian rất ít nói chuyện Thẩm Bách Phúc nhăn chặt mày. Khô cằn mà nói, ngươi cũng bị lộng tới đỉnh núi. Ta ngày đầu tiên đến đỉnh núi thấy trên cây có chỉ hỉ thước. Một hồi phi một hồi nhảy, liền không lý nó, hừng đông phía trước nó đột nhiên biến thành bị lửa đốt quá bộ xương khô chim bay đi rồi. Ta chạy nhanh truy, liền cho các ngươi nói một tiếng thời gian đều không có. Hôm qua mới gấp trở về, trực tiếp bị lộng tới đỉnh núi đi, thấy một tòa mồ, thật vất vả mới tìm về nơi này, lại đem vé xe đưa qua. Nhiệm vụ yêu cầu xác thật biến mất, dựa theo bồng lai quy tắc, người khác vé xe khả năng từ tinh quái biến hóa, tỉ như nghe nhìn lẫn lộn tứ giác trò chơi, chính mình vé xe lại làm không được giả. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi, bọn họ ba cái cũng chưa trở về. Ngươi như thế nào không gọi Thẩm Thiên Kỳ ra tới? Vài giây lúc sau, rực rỡ lấp lánh Phật Châu đem hơn phân nửa cái phòng khách đều bao phủ trụ. Tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm chép chép khen ngợi, gan lớn nhìn Thẩm Bách Phúc sắc mặt bước vào tới vừa mới đêm thứ tư duyên cớ. Nhà gỗ từ từ hải ưng bảo hộ, còn không có tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Bách Phúc lời ít mà ý nhiều. Lão Triệu cùng Lương Vũ sinh đệ tam vãn đi, đến bây giờ một chút tin nhi đều không có. Sở Nghiên cũng là, nhị đẳng tòa thiếu cá nhân, thông qua rộng mở cửa sổ. Bách Hàn có thể nhìn đến đại chó đen chính trên cao nhìn xuống người đảm nhiệm cảnh vệ bảo hộ thân. Một con so bình thường tiểu cẩu còn đại cú mèo, người sau sợ tới mức mau từ rào che thượng ngã xuống. Lại xách lên bàn ăn trà bánh nhấm nháp. Xác thật không có dị trạng, đừng nhúc nhích. Bách Hàn không nói hai lời rút ra đoàn kiếm. Thẩm Bách Phúc hiểu rõ mà vãn khởi cánh tay trái ống tay áo đoàn kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Vài giọt máu tươi giật ra tới. Đa tạ, đồ đệ. Bách Hàn có điểm cố hết sức phóng hảo đoàn kiếm. Lập tức bị hắn bắt lấy thủ đoạn nhìn xem, móc ra túi cấp cứu. Bất dạ thành thảo dược phi thường linh nghiệm. Cao cao sưng khởi bọt nước đã biến mất, Bách Hàn hơi hơi hút khí lạnh, đừng chọn, ta lập tức còn phải đi ra ngoài, bao thượng là đến nơi, Thẩm Bách Phúc ừ một tiếng. Giúp nàng dùng nước trong tẩy sạch đôi tay, dí thuốc chiên hảo băng vải, làm bút ký phân tích là không diễn, Bách Hàn đem mấy ngày nay sự tình giảng thuật cho hắn. Chán nản phun tào, nhiệm vụ này phiền đã chết. Ta cho rằng tiêu diệt Dương U là đến nơi, hiện tại xem ra xác thật có vấn đề, ta không thấy được cái gì hỉ thước, nếu trên núi thực sự có mặt khác yêu quái làm sao bây giờ? Đến lại lên núi đi, kia tòa cô phần còn sẽ xuất hiện sao? Vừa rồi gặp được giả lương ca cùng trăm phúc theo như lời thụ yêu lang yêu chẳng lẽ là nhiệm vụ cho? Ta nhắc nhở, thật sự muốn đem một thân cây một cục đá đều kiểm tra một lần. Không đi lại không được, hôm nay đều đêm thứ tư, càng về sau càng là gian nan, nhất thời có điểm mờ mịt, vẫn là Thẩm Bách Phúc mạnh mẽ chụp đánh nàng bả vai khuyến khích. Đừng hoảng hốt, mới vừa ngày thứ tư, tới kịp, ngươi đem ngươi rời đi nhà gỗ sau lên núi sự tình cho ta giảng một lần. Cái gì đều đừng rơi xuống, ngồi ở tân nhân chuyển đến trên sofa. Bách Hàn Định Định Thần, đem chính mình hôm trước ban đêm trải qua tinh tế giảng thuật. Đỉnh núi cái gì kỳ quái đồ vật cũng không có. Ta còn cố ý kiểm tra cây cối cùng cục đá, liền sợ có cái gì tinh quái. Thiên mau lượng thời điểm, ta ở sơn biên nhìn đến bên hồ có cái nam chống bắt góc lộ. Trên lưng phục cái áo lam thường, trước mặt trăm phúc biên cẩn thận nghe biên mồm to uống trà. Đặc nâng cao tinh thần, có cái ý niệm lại đột ngột mà chui vào Bách Hàn trong óc ta, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Dương U sao. Cùng lúc đó, khoảng cách mênh mang sơn cốc không xa thôn Somoni vị kia Bách tiểu thư nói như thế nào? 3 ngày sau liền sẽ rời đi. Lý Mậu tâm thần không yên mà nhìn hướng đen nhánh một mảnh ngoài cửa sổ. Hiện tại vừa mới rạng sáng 4 điểm, khoảng cách thái dương dâng lên còn có hơn 1 giờ. Ông trời phù hộ nàng nhanh lên đi, càng xa càng tốt, mang theo kia chỉ đáng sợ đại chó đen. Cứ việc người sau lực chú ý đặt ở Dương U trên người. Hắn vẫn như cũ bị ập vào trước mặt uy hiếp lực sợ tới mức gân tô cốt mềm. Cá chết nằm liệt bên hồ, cũng may Bách tiểu thư cùng kia chỉ cầu tựa hồ không có đối hắn sinh ra nghi ngờ. Rời đi thời điểm rất là nhẹ nhàng, nghe tới nàng là âm dương nhãn, lại học quá pháp thuật, như thế nào không phát hiện ta kỳ thật. Nói lên Dương U, Lý Mậu đánh tâm nhãn khổ sở lên, 10 mấy năm trước không gặp được nàng thì tốt rồi. Tựa như giảng cấp Bách tiểu thư chuyện xưa như vậy, hắn cùng Dương U là từng có mấy năm hảo thời gian. Hai người ngọt ngào tiểu gia bị an bài ở trường học phụ cận. Dương U đem hắn chiếu cố đến gọn gàng ngăn nắp, một tay hảo đồ ăn càng là thiêu đến phát tiểu bạn bè tốt đều hâm mộ không thôi. Mùa xuân đạp thanh mùa thu ngắt lấy, mùa đông thêm y mùa hè băng dưa hấu. Lý Mậu một lần cho rằng hai người sẽ vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Đáng tiếc sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Tốt nghiệp Dương U đọc nghiên, hắn chính thức đi vào xã hội, bắt đầu trước trường kiếp sống, tiếp xúc người mặt quảng, tầm mắt tự nhiên không phải sinh viên có khả năng bằng được. Lý Mậu tướng mạo đường đường, gia cảnh tốt đẹp, hơn nữa công trạng xông ra năng lực cũng không tồi. Bị giám đốc đánh nhịp điều đến làng du lịch thực tập. 3 năm sau trở lại tổng công ty tiền đồ vô lượng. Rất có nữ sinh đối hắn yêu ái. Chủ động vứt tới bó hoa. Làm nông thôn lớn lên nữ sinh. Dương U lại một lòng hy vọng mau chóng kết hôn sinh con. Quá thượng ổn định thành phố lớn sinh hoạt. Thuận tiện giúp giúp trong nhà. Lý Mậu không nghĩ 24. 5 tuổi tiện lợi 33. Hai người bắt đầu dùng mình, Dương U cha mẹ đi vào G thị đưa ra Lý Mậu đối nữ nhi phụ trách. Sư tử đại há mồm yêu cầu 30 vạn lễ hỏi cấp đệ đệ mua phòng ở. Mỗi tháng còn phải gửi tiền trở về dưỡng lão, nguyên bản liền đối với nhi tử bạn gái không hài lòng Lý Mậu cha mẹ như vậy đánh nhịp. Kiên quyết không thể muốn như vậy thông ra, hạ lệnh trục khách, dùng mình biến thành khắc khẩu khóc nháo cho nhau chỉ trích. Huyết khí phương cương Lý Mậu dọn ra tới trụ tiến ký túc xá. Dương U khóc lóc tìm được làng du lịch bên hồ, nơi đó là hai người lúc nào cũng tản bộ địa phương. Nàng là nói như thế nào? Lý Mậu hốt hoảng tưởng, mang thai, đem hài tử sinh hạ tới, kết hôn, nếu không liền mang theo hài tử trụ tiến Lý Mậu cha mẹ trong nhà. Cái gì cho nàng chút chia tay phí nhất đao lưỡng đoạn tưởng đều không cần tưởng hắn chưa bao giờ. Phát hiện ở chung mấy năm bạn gái như vậy bướng bỉnh như vậy không thể nói lý. Như vậy giống khối trầm trọng tay nải, nhịn không được phiến nàng một bạt tai. Dương U nằm liệt bên hồ khóc đến giống cái hai tử. Nhận được chủ nhà điện thoại thời điểm, Lý Mậu kinh hoàng thất thố mà chạy về đã từng sinh hoạt quá 4 năm địa phương. Phát hiện bạn gái cao cao treo ở xa nhà, đầu lưỡi duỗi đến lão trường, quanh thân mọc đầy thâm thâm thiền thiền thi đốm thủ đoạn cái kia tơ hồng vẫn là hai người bái Phật. Khi cùng nhau cầu, dùng tiền đuổi đi Dương U người nhà, Lý Mậu bệnh nặng không dậy nổi, biểu tình hoảng hốt ra tai nạn xe cộ, chân cũng không được, chỉ có thể gần đây trông coi làng du lịch, này đó đều không quan trọng, hắn chỉ biết Dương U đã trở lại. Đúng vậy, rõ ràng bị hỏa táng mang về nơi khác an táng, Dương U đã trở lại. Mỗi đêm đều xuất hiện ở hắn bên người, ngẫu nhiên vẫn là ngày cũ diện mạo. Đại đa số thời điểm phun đầu lưỡi đầy mặt thì Domani nghĩ đến đây thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, sợ tới mức Lý Mậu thẳng run run. Hắn không tính toán mở cửa, liều mạng cuộn tròn ở phòng giác. Dương U, Dương U, ta mắt nhìn ngươi bị kia chỉ chó cắn đã chết, ngươi đừng lại đến triền ta. Cái cửa đâm vào một thanh sáng như thuyết trên đoàn kiếm hạ hoa động. Đại môn không chút nào cố sức mà bị đẩy ra, một vị tuổi trẻ nữ sinh đứng ở cửa, nàng đôi tay quấn lấy băng vải, hiển nhiên bị thương, bất quá vẫn như cũ nắm hai thanh sáng như tuyết đoản kiếm. Bên hông huyền cái huyền sắc túi ra, một đạo ngón cái phẩm chất dây thường từ túi khẩu kéo dài về phía sau. Nàng bả vai treo cái cổ quái túi thơm, giống có chỉ đom đóm ở bên trong giường như phát ra sáng ngời ấm áp cam hồng quang mang. Cùng theo nàng đi vào trong phòng đại chó đen cùng nhau đem nhỏ hẹp phòng ốc ánh đến giống như ban ngày, là hắn vừa mới còn nhớ tới Bách tiểu thư. Chỉ thấy nàng bước đi gần dùng đoàn kiếm ở Lý Mậu mơ u bàn tay một hoa. Khô quắt làn da không có một giọt máu, vì thế nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng thở ra. Lý Mậu, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi là chết như thế nào? Chương 150 Núi Hoang Cô phần 6 2017 năm 9 Nguyệt 13 ngày. Lý Mậu che kín nếp nhăn, gương mặt chậm rãi biến thành xanh trắng như vậy, thoạt nhìn tựa như chết người. Ta từ đỉnh núi nhìn đến Dương U nằm ở ngươi trên lưng. Chưa từng nghĩ tới ngươi cũng là cái người chết, Bách Hàn cảnh giác mà dặn dò cuộn tròn ở góc Lý Mậu, đem vé xe nhiệm vụ đổi cái cách nói, trở về mới cảm thấy không thích hợp, ngươi biết đến, ta rốt cuộc học quá pháp thuật, Dương U đã chết 10 năm, nếu nàng quỷ hồn muốn hại ngươi đã sớm động thủ, căn bản đợi không được ta xuất hiện, ngươi lại như vậy sợ nàng, vì làm ta diệt trừ nàng không tiếc nhảy vào trong hồ làm bộ tự sát. Cho nên ta cảm thấy nàng không có khả năng cái gì cũng chưa làm mà đi, nhưng ngươi mau chết thời điểm nàng lại xuất hiện cứu ngươi. Ta cũng có chút không hiểu được, Bách Hàn thẳng thắn thành khẩn mà nhún nhún vai. Còn có núi hoang đỉnh núi kia tòa cô phần, vừa rồi ta trở về thời điểm phát hiện nó cháy. Không ít người chết công kích ta, ngươi có thể giúp ta nói một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.